Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, hợp tác ý nghĩ. Vẫn là lẫn nhau lấy tiên sinh tương xứng đi, cười khổ sau, Cát Đông Húc nói rằng, ta gọi ngài tiên sinh có thể, ngài gọi ta tiên sinh ta thật là không gánh nổi, ngài liền gọi ta một tiếng tên đi. Bằng không đến lúc đó thấy Dương Sư Thúc, ngài gọi ta tiên sinh, ta nhưng là không đất dung thân. Trần Gia Đằng nói rằng, Cát Đông Húc nhìn Trần Gia Đằng hồi lâu, cuối cùng ngẫm lại trước đây Dương Ngân Hậu chỉ điểm qua hắn. Lại với hắn phụ thân giao tình đậm hơn, chính mình gọi hắn tiên sinh tựa hồ xác thực không thích hợp. Huống hồ sau đó hai người gặp mặt cơ hội cũng sẽ không nhiều lắm. Liền cũng là không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu nói. Vậy ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng lão Trần đi. Kêu tên tựa hồ vẫn là không ổn một ít. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần ngài không nên gọi ta tiên sinh là được rồi. Trần Gia Đằng cười nói. Sau đó chỉ cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo nói. Hai thứ này thảo dược Cát tiên sinh chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta trước tiên gọi điện thoại hỏi rõ, nhìn cái khác dược liệu bọn họ chuẩn bị thỏa đáng không có. Như chuẩn bị thỏa đáng, ta liền đem dược liệu này cho lấy, nếu không thì muốn chậm một chút, miễn cho hai thứ này thuốc lấy sau một quãng thời gian. Dược hiệu trôi đi, này cửu dương xích viêm quả ta chỉ cần trái cây là có thể. Cái kia cam lâm huyền dương thảo chỉ cần rút cái chín cái là được rồi. Cát Đông Húc nói rằng, a, ngài không nói sớm, ngài phải sớm nói, lúc đó việc này cũng dễ thương lượng. Trần Gia Đằng nói rằng, ha ha, người bảo vệ sốt ruột, lúc đó có thể không cho ta cơ hội giải thích cặn kẽ nha. Cát Đông Húc cười nói, Trần Gia Đằng nghe vậy nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Cát Đông Húc thấy thế cười. Sau đó lấy điện thoại di động chia ra cho Đường Dật Viễn còn có Phan Hồng quay lại gọi điện thoại. Hỏi bọn họ cái khác dược liệu có hay không có tìm được. Cát Đông Húc muốn cái khác dược liệu tuy rằng quý giá. Nhưng chỉ cần tiêu hết được giá cả. Mặc kệ đối với Đường Dật Viễn cùng Phan Hồng mà nói đều không phải là đặc biệt khó sự tình. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa hỏi. Hai người tay đầu đóng lại đúng là đã đem cái khác dược liệu đều gọp đủ. Nếu gọp đủ, Cát Đông Húc liền nói cho bọn họ biết không cần lại tiếp tục tìm mua thuốc tài. Sau đó lại cho Dương Ngân Hậu bên kia quay lại gọi điện thoại. Nói cho hắn biết không cần lại tìm dược liệu. Mình đã giúp hắn tìm đủ. Đồng thời còn nói cho hắn biết có quan hệ Trần Gia Đằng sự tình. Dương Ngân Hậu nghe nói Cát Đông Húc không chỉ có giúp hắn tìm toàn dược liệu. Hơn nữa còn bất ngờ đụng phải Trần Gia Đằng. Không khỏi vạn phần kinh hỉ. Dương Ngân Hậu tuy rằng cùng phụ thân của Trần Gia Đằng giao tình thâm hậu. Nhưng khi đó Trần Gia ở Ấn Độ không tính là cái gì gia đình giàu có. Chiến loạn niên đại, ai đi đường nấy cũng là cắt đứt liên hệ. Sau đó Dương Ngân Hậu trải qua cũng rất nhiều khúc chiết nhấp nhô. Trần cũng bị thương, phần này tình bạn cũng là giấu ở đáy lòng. Không có cố ý lại mời người hỗ trợ ở hải ngoại hỏi thăm. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu nói chuyện điện thoại. Tránh không được muốn đem điện thoại truyền cho Trần Gia Đằng. Vài chục năm không thấy thúc cháu hay không thể thiếu cách điện thoại một trận suýt. Lão lệ tung hoành. Hồi lâu, Trần Gia Đằng mới cùng Dương Ngân Hậu cúp điện thoại, sau đó nói với Cát Đông Húc, nếu biết Dương Sư Thúc còn tồn tại, này chuyến ta muốn với ngươi đồng thời trở lại, đi gặp hắn một chút lão nhân gia. Vậy được, ta ngày mai sẽ về nước, sáng mai ta sẽ đem dược liệu này cho lấy. Cát Đông Húc nói rằng, Cát tiên sinh hiếm thấy đến Ấn Độ một chuyến, làm sao cũng phải sống thêm mấy ngày. Cũng tốt để ta tận một tận tình địa chủ a. Trần Gia Đằng nói rằng, ha ha, ta lại không thiếu tiền. Tới nơi này cũng thuận tiện. lần sau lại tới quấy rầy chính là. Bây giờ nếu dược liệu đã tìm đủ, vẫn là sớm một ngày trở lại trước tiên đem sư huynh Trần chữa lành. Cát Đông Húc nói rằng, Trần Gia Đằng biết Cát Đông Húc trọng tình nghĩa, tâm hệ hắn sư huynh, cũng sẽ không tốt miễn cưỡng nữa. Gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngày đêm nay liền ở ta chỗ này, ta khiến người ta đặt hàng tốt vé máy bay, ban ngày chúng ta đồng thời về nước, cũng tốt, đảo Samosia này bên trong phong quang tú lệ, hơn nữa linh khí sung túc, ở nơi này có thể so với ở Medan bên kia mạnh hơn nhiều. Cát Đông Húc cười nói, gặp Cát Đông Húc chịu ở lại, Trần Gia Đằng rất vui vẻ, lập tức sai người đi thu thập gian phòng, lại sai người đi chuẩn bị buổi trưa cơm. Chính hắn thì lại bồi tiếp Cát Đông Húc chuẩn bị đi xung quanh cố gắng đi bộ một phen. Cho tới Cát Đông Húc hành lý gì gì đó, tự nhiên sẽ có người đi lấy đến, cũng không phải cần hắn bận tâm. Liền Cát Đông Húc cùng Từ Lũy ở Trần Gia Đằng tự mình cùng đi ra Trần Gia Đại Trạch. Đại Trạch bên ngoài, vừa nãy những người kia cũng đã không thấy. Chỉ còn dư lại A Long cùng Tùng Xuyên Giã Hạ hai người đứng ở cửa. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi ra, vội vàng nghênh đón, cung kính mà kêu lên. Cát tiên sinh, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi qua hỏi chuyện của người khác tình. Nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái nói, đem các ngươi phương thức liên lạc cho ta một cái, có việc ta liên hệ các ngươi. Hai người nghe vậy gấp vội cung kính địa đưa lên viết có từng người. Điện thoại cá nhân trang giấy, số này mã bọn họ là 24 giờ mở. Cát Đông Húc nhìn lướt qua, cất đi, sau đó đem mã số của chính mình cũng cho bọn hắn một cái. Nói rằng, được rồi, này bên trong không có chuyện của các ngươi, nên làm gì đi làm gì, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ ta là người Hoa. Chúng ta biết, rõ ràng, sau đó đối với người Hoa nhất định sẽ khách khí. Hai người khom người nói. Cát Đông Húc hài lòng gật gật đầu. Sau đó phất tay một cái để hai người bọn họ rời đi. Hai người như nhặt được đại xá. Nhìn hai người vội vàng bóng lưng rời đi. Trần Gia Đằng không khỏi quá độ cảm khái nói. Cát tiên sinh thực sự là thần nhân a. Có thể đem như vậy hai người đều cho thu phục được như vậy ngoan ngoãn. Nếu như ngươi có yêu cầu, có thể tìm An Long. Ta nói với hắn một tiếng, hắn sẽ giúp ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, đó là tốt nhất. Chúng ta người Hoa vẫn phải là nỗ lực mở rộng ở chỗ này trên chính đàn sức ảnh hưởng. Nếu có A Long giúp đỡ liền dễ dàng hơn nhiều. Trần Gia Đằng nghe vậy kích động nói, tốt. Ta biết nói với hắn, đến lúc đó ngươi hẹn hắn chính là, nói đến, hắn hợp tác với ngươi, đối với bọn họ Brahmos gia tộc cũng là có chỗ tốt. Cát Đông Húc nói rằng, xác thực như vậy, hợp tác cùng có lợi, đấu thì lại hai tổn thương, đơn giản bọn họ không cam lòng nhìn thấy tài sản của chúng ta vượt lên ở tại bọn hắn bên trên. Lúc này mới sẽ tìm người Nhật Bản. Mới có thể bốc lên rất nhiều sự cố. Nói cho cùng cũng là quyền lực cùng lòng ghen tị đang tác quái. Chẳng qua hiện nay có Cát tiên sinh ngài ở chính giữa, chúng ta cùng Brahmos giữa các gia tộc liền không có cái vấn đề này. Trần Gia Đằng nói rằng. Đang khi nói chuyện hai người lên chạy băng băng xe. Trần Gia Đằng tự nhiên là bồi tiếp Cát Đông Húc ngồi cùng một chiếc xe. Nói tới hợp tác, ta trước ở trên đường nhìn thấy bên này cũng có trà lạnh cửa hàng. Bên này uống trà lạnh nhiều người sao? Sau khi lên xe, Cát Đông Húc hỏi, nhiều nha, bên này người Hoa đều là tới từ nước Hoa Nam Phương. Không ít người đều có uống trà lạnh quen thuộc. Huống hồ này bên trong vị trí rừng mưa nhiệt đới, uống trà lạnh có thể thanh nhiệt khử ẩm ướt. Rất nhiều người khát nước thời gian đều thích uống một ít. So với cái kia cái gì carbon acid đồ uống phải mạnh hơn. Trần Gia Đằng trả lời, vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc. Không biết Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới trà lạnh cửa hàng đến. Ha ha, tu hành cũng cần tiền a. Vì lẽ đó ta ở quốc nội cũng đầu tư một ít thực nghiệp. Trong đó có một nhà trà lạnh công ty. Nếu như bên này uống trà lạnh nhiều, ngược lại là có thể ở chỗ này làm cái phân xưởng. Như vậy cũng có thể giúp quốc gia kiếm lời chút ngoại hối. Hải ngoại một khối này, chúng ta một chút kinh nghiệm cũng không có. Bất quá có ngươi ở liền không thành vấn đề. Chỉ cần bên này tốt, sau đó là có thể chậm rãi cửa hàng mở ra toàn bộ Đông Nam Á. Dù sao vùng này người Hoa nhiều. Cát Đông Húc cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.